Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, đã viết xong. Nhưng là rất không hài lòng. Vốn là muốn viết đem Robin bước ra đi. Lâm vào khốn cảnh. Sau đó Sabo xuất hiện. Nhưng cuối cùng hiện vẽ vời thêm chuyện. Lượn quanh một vòng. Đồng thời tại Robin trước mặt muốn bại lộ Hạ Thu ăn người tình tiết. Có chút rườm rà. Tình cảm hí quá nhiều. Còn sẽ xuất hiện một chút giác quan vấn đề. Về sau còn có chiến đấu. Còn có thể cứu viện binh chạy trốn. Trừng chương 078. Quá rườm rà. Quá nước. Mà lại kịch bản còn không thế nào tốt. Cho nên ta dự định sửa chữa một chút tình tiết. Không muốn trong lúc đó kịch bản. Đổi cái ý nghĩ. Trực tiếp dùng 2-3 chương. Liền có thể tiết kiệm chương 078. Nhưng chương 125, mọi người thanh toán phí. Không tốt xóa bỏ. Cho nên sửa chữa thay thế chương 125. Bởi vậy một lần nữa viết một chương. Đem chương 125, nội dung thay thế vì mới nội dung. Cũng chính là xóa bỏ cái kia băng hải tặc tồn tại. Trực tiếp bắt đầu kịch bản. Mọi người có thể tiến vào mục lục. Dài theo chương 125. Một lần nữa download quan sát. Đại khái nhiều 500 chữ. Sẽ không ngoài định mức tính tiền. Cũng không cần muốn lần nữa trở liền sẽ thay thế. Về phần ta lúc đầu chương 125 cùng viết xong chương 126. Ta đến liên quan đến tác phẩm. Tổng cộng 5.000 chữ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.